Huyết hận, chương 39, ma nữ đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên du thuyền, bầu không khí trở nên khủng bố hơn bao giờ hết. Một số cao thủ phẫn nộ tuyên bố sẽ tìm cho ra chân tướng của hung thủ, đem hắn ra trừng trị để an ủi vong linh của những người đã bị sát hại. Họ phân chia thành nhiều nhóm, tuần tra khắp du thuyền, lục soát mọi nơi mà họ cho là khả nghi. Khải Nguyên tự dưng lại cảm thấy lo sợ cho nữ sát thủ. Đêm qua hắn đã đánh cô ta trọng thương, nếu giờ lại bị phát hiện thì cô ta chỉ có chết. Dù sao đó vẫn là một nữ nhân xinh đẹp, Khải Nguyên không muốn cô ta chết. Khải Nguyên gia nhập vào đoàn người tìm kiếm, hắn quyết tâm tìm ra cô ta trước họ. Nhưng thiếu nữ đó quả thật là một tay ẩn nấp bậc thầy, những người truy tìm cô ta lại không phải là dân chuyên nghiệp, suốt cả ngày họ vẫn chẳng phát hiện được gì. Khải Nguyên đoán là cô ta không đi đâu xa được, chỉ ẩn thân đâu đó quanh quẩn chỗ đêm qua hắn phát hiện cô ta, nhưng hắn không tiện tìm kiếm ở khu vực đó. Trực giác và khả năng cảm nhận sinh mệnh lại ngầm bảo Khải Nguyên rằng đang có một thứ sinh mệnh rất lạ ở trên du thuyền này, hắn cũng tập trung tinh thần để phát hiện, nhưng sinh mệnh đó tựa như lúc ẩn lúc hiện, không sao biết được vị trí chính xác. Khải Nguyên thực sự đau đầu, hắn không nghĩ ra nổi trên đời này lại có một thứ sinh vật như vậy. Sinh mệnh đó tựa hồ bộc lộ sự tham lam, đói khát nhưng chỉ ít giây sau đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại. Khải Nguyên chỉ tìm kiếm cùng mọi người vài giờ sau đó lại về phòng đóng cửa lại, dùng dị năng cảm nhận sinh mệnh để truy tìm tung tích nữ sát thủ. Nhưng du thuyền quá rộng lớn, Khải Nguyên đã phải mất gần cả ngày trời dò tìm từng khu vực một, cuối cùng mới phát hiện được một sinh mệnh yếu ớt và cô độc đang ở trong kho chứa vật dụng trên boong tàu. Cái kho này cũng cách chỗ Khải Nguyên, ân độ nữ sát thủ chừng vài chục mét, xem ra cô ta đang ẩn thân tại đó. Thuật ẩn thân của cô ta quả thật là cao siêu, những võ sĩ truy tìm đã lục soát cái kho này một lần vào buổi sáng nhưng không phát hiện ra được. Nhưng cho dù cô ta có thể ẩn giấu đi hơi thở và thân ảnh của mình, vẫn không thể nào che giấu được sinh mệnh, vì vậy Khải Nguyên vẫn cảm nhận được sự có mặt của cô ta. Đến khuya, Khải Nguyên đến kho vật dụng, nhẹ nhàng không một tiếng động, hắn cũng hô hấp rất khẽ. Tay vừa chạm vào cửa kho, Khải Nguyên liền nghe một tiếng la thất thanh, hắn liền đẩy cửa bước vào. Trong kho xuất hiện một bóng người, tay đang nắm chặt lấy một bóng người khác. Người bị nắm chính là nữ sát thủ đã bị Khải Nguyên đánh trọng thương. Khải Nguyên nhanh chóng bật công tắc đèn lên rồi la lớn. Mau bỏ cô ta ra, người kia liền bỏ nữ sát thủ xuống rồi quay lại nhìn Khải Nguyên. Khải Nguyên thấy đó là một nữ tử khá diễm lệ, nhưng nước da cô ta lại xanh tái một cách kỳ lạ cứ như là bị bệnh. Ngũ quan của cô ta trông rất thanh tú, bộc lộ khí chất cao quý, nhưng đôi mắt thâm quầng, đôi môi tô son màu tím nhạt và nước da xanh tái lại làm cho vẻ đẹp đó có thêm phần ma quái. Khải Nguyên nhìn thấy đôi mắt của cô ta, không ngờ đôi mắt đó lại đỏ ngầu như máu, trông đáng sợ vô cùng. Khải Nguyên có cảm giác cô gái này chính là sinh mệnh kỳ lạ mà hắn cảm nhận được. Hắn bất giác lại kêu lên, ôi trời ơi, là thứ quái quỷ gì thế này? Nữ nhân đó lại từ từ há rộng miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh trắng nhờn trông rất khủng khiếp, gào lên một tiếng the thé rồi phóng đến tấn công Khải Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Nguyên cũng biết đây là đối thủ không tầm thường liền vận toàn lực chống đỡ. Hai quyền đầu chạm nhau, Khải Nguyên bị chấn lực đẩy lui lại phía sau cả chục bước. Hắn kinh ngạc nghĩ thầm, nữ nhân nào mà lại mạnh thế kia, mạnh còn hơn ta nữa, không lẽ cô ta chính là ma quỷ? Hắn liền phát động dị năng tạo thành ngọn lửa chập chờn bao quanh toàn thân rồi lại lao đến tấn công. Thân hình của nữ nhân cũng khẽ động rồi từ hai cánh tay của cô ta, hai luồng hắc khí ngùn ngụt phát ra. Nữ nhân không e ngại gì, lại vung quyền lên tiếp chiêu của Khải Nguyên. Khải Nguyên cảm thấy một cảm giác đau đớn tê dại truyền lại từ cánh tay của hắn loạng choạng lui ra sau mấy bước. Nữ nhân ma quái lại thừa thắng truy kích, chỉ phút chốc đã đến cạnh Khải Nguyên giáng cho hắn mấy quyền như bão táp. Khải Nguyên mắt nổ đom đóm chỉ biết chống đỡ theo bản năng, lại càng bị đánh trúng thê thảm hơn. Chỉ chốc lát hắn đã trúng hàng chục quyền, cuối cùng bị nữ nhân ma quái đó đá văng ra xa cả chục mét. Khải Nguyên gượng đứng dậy, phát ra một quang cầu bằng tất cả công lực còn lại của hắn, quang cầu xé gió bay đến, chỉ chớp mắt đã đánh trúng ngực nữ nhân. Nữ nhân lui lại mấy bước chùi máu vỡ ra từ khóe miệng, ánh mắt nhìn Khải Nguyên có vẻ ngạc nhiên. Hai tay nữ nhân lại cử động, vẽ ra trong không trung một đồ hình kỳ dị, từ đồ hình đó, một quả cầu hắc khí liền bay ra, nhằm thẳng vào Khải Nguyên. Quả cầu hắc khí vừa bay vừa biến đổi hình dạng, chí chớp mắt đã hóa thành một cái mặt quỷ rất nhe nanh trông rất dễ sợ, tiếng hắc cầu xé gió nghe như tiếng ma kêu quỷ gào. Khải Nguyên kinh hoàng, vội vận công lên hai tay, cố gắng tiếp chiêu. Tay hắn chuyển động tạo thành một vòng xoáy, cố gắng làm quả hắc cầu chuyển hướng. Quả hắc cầu bay xẹt qua mạn sườn Khải Nguyên nhưng dư lực nó để lại làm Khải Nguyên cảm thấy đau ê ẩm. Trong lúc Khải Nguyên đang loay hoay đối phó với hắc cầu mặt quỷ, nữ nhân lại phát ra một luồng hắc khí, như một ma chảo bay đến ngực Khải Nguyên. Khải Nguyên không sao phản ứng kịp, chỉ biết vận công chịu trận. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ ngực Khải Nguyên, hắc khí ngùn ngụt bốc ra. Hắc khí xâm nhập vào người Khải Nguyên làm cho máu huyết của hắn như nghịch chuyển, cơ nhục tựa hồ bị xé toạc ra, đau đớn vô cùng. Hắn cảm thấy toàn thân vô lực rồi ngã xuống. Nữ nhân tiến lại, nắm lấy cổ họng Khải Nguyên xách lên. Khải Nguyên có cảm giác hoảng sợ cực độ, rõ ràng là tử thần đang ở ngay bên cạnh hắn, chỉ khẽ vung tay là hắn mất mạng. Nhưng nữ nhân ma quái không hạ thủ vội, lại nói giọng lạnh lùng hỏi hắn. Nói cho ta biết ngươi chính là thiên ma, phải không? Sắc mặt Khải Nguyên đại biến, hắn đáp liều. Phải, chính là ta. Còn cô là ai, vì sao lại biết ta? Chấm, nữ nhân bỏ Khải Nguyên xuống, đổi cách xưng hô nói. Mặc dù chàng đã thay đổi diện mạo nhưng ta cũng đoán ra đó là chàng, mà chỉ có chàng mới có thể sử dụng công pháp đó mà thôi. Nói cho ta biết hơn 100 năm nay chàng đã đi đâu, vì sao lại rời bỏ ta, vì sao giờ lại vờ như không quen biết ta, còn nữa, vì sao chàng lại trở nên yếu đuối thế này? Dường như nữ nhân này từng có giao tình sâu đậm với thiên ma, Khải Nguyên cũng lỡ leo lên lưng cọp rồi, hắn liền nhanh trí đóng kịch tiếp. Ta cũng vừa mới trùng sinh, ký ức cũng còn hơi lộn xộn, công lực bản thân cũng bị giảm trầm trọng, ta thực sự không nhớ cô là ai cả, cô có thể nói cho ta biết được không? Ta nhìn cô cũng có cảm giác quen thuộc, chiều mến, nhưng sao ta không nhớ ra cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nữ nhân lại ngập ngừng, tay lại sờ lên mặt Khải Nguyên. Trùng sinh là sao, vì sao chàng lại phải trùng sinh? Khải Nguyên liền đáp, trùng sinh có thể hiểu là hồi sinh cũng được, ta đã từng bị giết, sau đó nguyên thần ta của ta lang thang tìm một thân xác khác, mãi mới tìm được thân xác thích hợp, không ngờ lại đã qua cả 100 năm rồi. Ma nữ có vẻ xúc động vô cùng. Chàng đã bị giết ư, ai đã làm điều đó? Khải Nguyên lại bịa chuyện tiếp, ta nhớ được cả 10,000 cao thủ cùng hợp lực tấn công ta giết gần hết chúng nhưng cũng bị trọng thương mà chết. Có lẽ năm xưa ta sắp phải quyết đấu với số cựu nhân đó, không muốn liên lụy đến nàng nên mới phải rời bỏ nàng mà đi, thật là bất đắc dĩ, ta xin lỗi. Ma nữ ôm chầm lấy Khải Nguyên, nói trong xúc động. Giờ ta đã hiểu, 100 năm qua ta đã trách oan chàng. Chàng thật là cố chấp, tại sao lại không chịu nhận lấy tấm thân bất tử mà ta muốn tặng cho chàng? Tại sao lại không mang ta theo, ta thà chết cùng chàng còn hơn là phải chờ đợi tìm kiếm mỏi mòn hàng 100 năm như vậy? Khải Nguyên không hiểu ma nữ muốn nói gì, cũng lại dùng trí thông minh của hắn bịa tiếp. Ta lúc nào cũng muốn tự cường bằng chính thực lực của ta. Dù sao thì cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau rồi, sau này ta sẽ luôn ở bên nàng, không lìa bỏ nàng nữa, có được không? Nói lời đường mật vốn là tuyệt nghệ của Khải Nguyên mà, không ngờ nghe hắn nói thế, nữ nhân ma quái đó lại càng ôm chặt hắn hơn. Khải Nguyên thầm kêu khổ nhưng cũng nhân cơ hội đó thi triển nguyên thần quyết để chút nữa có thể bịa giống thật hơn. Ma nữ ánh mắt long lanh, lại nói, năm 18 tuổi ta gặp chàng lần đầu tiên, chàng là người đầu tiên đánh bại ta, cũng là người đầu tiên và duy nhất mà ta yêu thương. Chàng cũng thật ngốc đó, rõ ràng chàng cũng có tình cảm với ta, tại sao lúc đó lại không thổ lộ, để đến bây giờ mới chịu nói. 100 năm qua tình yêu của ta dành cho chàng không phai nhạt mà càng lúc càng sâu đậm hơn. Nỗi đau khổ trong tim ta cũng vì thế càng lúc càng tăng. Chàng thật là ác độc, đã để trái tim si tình của ta đợi lâu như vậy. Khải Nguyên lại dịu dàng nói, từ giờ trở đi ta sẽ mang hết nỗi đau đó đi, thay vào đó là niềm hạnh phúc. Ma nữ lại ôm chặt Khải Nguyên hơn, hắn đã bị trọng thương, bị ma nữ ôm chặt như vậy lại chịu không nổi, nhăn mặt phun ra một ngụm máu. Ma nữ thấy vậy liền cuống quýt lên, ta xin lỗi, là ta đã làm chàng bị thương, để ta trị thương cho chàng. Nói rồi, ma nữ xé áo Khải Nguyên ra, đặt tay lên ngực hắn, trên tay cô ta lại phát ra hắc khí. Khải Nguyên thấy hắc khí đang làm đau đớn trong người hắn bị luồng hắc khí trong tay cô ta hút dần ra, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Chỉ một lúc sau thương thế đã hồi phục đến 6,7 phần. Hắn cũng liếc nhìn thân thể nữ nhân, thân thể ma nữ này thật đẹp, dáng người cao ráo, chắc là phải cao đến 1m80, đôi chân dài, bộ ngực no tròn chắc nịch trông thật mê người. Hơn nữa lúc nãy bị trúng quang cầu của Khải Nguyên, ngực áo cô ta cũng đã bị rách, bộ ngực tuyệt mỹ đó giờ như đang phơi bày ra trước mắt hắn. Khải Nguyên không bỏ qua cơ hội đưa tay ra vuốt ve, mân mê bộ ngực đó. Ma nữ có vẻ thẹn thùng, nhưng cũng không ngăn cản hắn, ánh mắt chứa đầy nhu tình lại nhìn Khải Nguyên đắm đuối. Ma nữ dịu dàng nói, chàng thật là khéo lựa, thân xác này cũng thật là anh tuấn, cường tráng, khí phách cũng không thua chàng năm xưa. Tay ma nữ cũng đưa lên vuốt ve khắp bộ ngực rắn giỏi của Khải Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi của cô ta lại đặt lên môi của Khải Nguyên một nụ hôn nồng cháy. Hai người đang tình tứ thì chợt nghe thấy một loạt tiếng động, có vẻ như khá nhiều người đang lên bong tàu. Ma nữ liền bỏ Khải Nguyên ra, nói, thiếp không thể lộ diện ở đây được, bây giờ thiếp phải đi, sẽ sớm gặp lại chàng. Nói rồi liền phóng vút đi, chớp mắt đã mất dạng trong màn đêm. Những người đi đến cũng thấy bóng dáng mà không sao đuổi kịp ma nữ. Họ quay lại hỏi han Khải Nguyên, Khải Nguyên liền bịa chuyện, đó chính là hung thủ, nó định sát hại cô gái đằng kia, may mà ta đến kịp, giờ ta sẽ mang cô ấy vào trong để tiện việc trị thương và bảo vệ cô ấy hơn. Các người thử tìm kiếm một vòng quanh đây xem có thể tìm được dấu vết gì của hung thủ không? Đám người đó liền gật đầu đồng ý rồi chia nhau lục soát. Khải Nguyên bế nữ sát thủ trên tay đi vào khoang tàu tiến thẳng về hướng phòng của hắn. Vừa đi hắn vừa nghĩ. Nữ nhân bình thường yêu thương ta cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ ma nữ này cũng đem lòng yêu thương ta, thật chẳng biết làm sao nữa. Hắn lại rủa thầm, thiên ma ơi là thiên ma, sao lại đi lừa tình ma nữ đó làm chi, để giờ ta phải thay ông gánh lấy hậu quả này. Số ta thật khổ mà, cách chương.